Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, La Lối Om Sòm. Mặc dù tại tràng phần lớn người đều là đang vì mình huynh muội kêu bất bình. Có thể trong nhà mình chuyện bị người khác như vậy lấy ra nghị luận. Tôn thần trong lòng cũng là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn chỉ có thể tận lực làm cho mình lu bù lên. Không để ý tới người chung quanh đưa tới hoặc quan sát hoặc đồng tình cũng có thể cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Mỗi người bên trong thân thể đều ẩn núp có hoặc nhiều hoặc ít bát quái nhân tử. Một khi bị điều động, liền cũng sẽ hưng phấn muốn cùng nho nhỏ tham dự một hồi, bọn họ càng nghị luận bầu không khí càng là sôi nổi, thanh âm cũng theo đó gia tăng. Sau đó đều đã thảo luận tới rồi tôn thần sẽ tách ra nguyên nhân. Vương thị đứng ở Tôn Dương thị bên cạnh, một mực cúi đầu không nói lời nào, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm giác. Tôn Dương thị cứ việc có chút hơi ngãnh ngãng, cũng dần dần nghe được bọn họ đang nói cái gì. Vừa nghe có người nói nàng khắt khe, khe khắt tôn thần huynh muội, thậm chí còn có người suy đoán Tôn Lý thị năm đó là bởi vì mình mới bệnh chết. Nàng giận đến cả người run rẩy kêu la, động, nhà ta chuyện khi nào phải dùng tới các ngươi tới nói này nói kia à nha. Nói ta khắt khe, khe khắt tôn tử, các ngươi lại có ai nhìn thấy à nha. Ta khiến hắn làm việc động á, nhà ngươi hài tử không làm việc cả ngày nhàn ở nhà à. Còn nói ta hại ta con dâu, các ngươi cái nào nhìn thấy ta cho nàng bỏ thuốc rồi vẫn là thế nào. Nàng là đi giặt quần áo lúc chính mình không có nhãn lực độc đáo lọt vào trong hồ mới có thể bệnh chết. Chuyện này nhưng là có khám nghiệm tử thi trải qua rồi mắt sau khi xem nói. Tôn Dương thị sở dĩ như vậy có lý chẳng sợ, hay là bởi vì con dâu ban đầu qua đời lúc, nàng nhà mẹ huynh đệ là thực sự tới theo Tôn Chu làm ầm ĩ qua một lần. Bởi vì tức giận ở Tôn Chu đối với Tôn Dương thị ngu hiếu, Tôn Lý thị lại mặc cho bà lấn áp. Bọn họ hận thiết bất thành cương bên dưới bình thường rất ít theo Tôn Chu qua lại. Liền Tôn Lý thị cái này tỉ muội đều trở nên rất ít gặp mặt. Cách bọn họ lần trước thấy Tôn Lý thị thì đã cách 3-4 tháng lâu. Bọn họ không tin trong khoảng thời gian này, Tôn Lý thị dĩ nhiên cũng làm sẽ được cấp chứng bệnh qua đời. Hoài nghi là có người. Đương nhiên người này chỉ có thể là Tôn Dương thị. Khát khe, khe khát rồi nàng mới có thể chết đi. Thế nào cũng phải yêu cầu Tôn Chu mời khám nghiệm tử thi tới tra rõ nàng nguyên nhân cái chết mới. Dưới sự cho phép táng, bọn họ chắc quận khu vực này tập tục bên trong. Nhà mẹ huynh đệ đối với chuyện này là có tuyệt đối quyền lợi ngăn cản. Một lần làm Tôn Dương thị cũng không dám tùy tiện la lối om sòm. Trong huyện khám nghiệm tử thi được mời tới kiểm tra nàng thi thể. Xác nhận nàng là bởi vì chứng bệnh nghiêm trọng mới chết đi. Đương nhiên chứng bệnh vì sao lại nghiêm trọng như vậy tất cả mọi người lòng biết rõ. Có thể đến cùng Tôn Lý thị không phải chết tại Tôn Dương thị tay. Nàng nhà mẹ huynh đệ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn để cho nàng sớm ngày nhập thổ vi an. Bởi vì chuyện này bọn họ hoàn toàn chọc giận Tôn Dương thị. Nàng bắn tiếng. Về sau không cho phép Tôn Chu còn có tôn thần huynh muội lại theo bọn họ cậu có bất kỳ lui tới. Này cũng là bọn hắn đoạn thời gian đó thời gian sẽ khó qua như vậy một trong những nguyên nhân. Mỗi khi Tôn Dương thị nhớ tới mình ban đầu nhận được đắn đo, nàng sẽ đối với tôn thần huynh muội hai cái không đánh thì mắng. Tổng yếu khơi thông một phen mới có thể khí thuận. Ngược lại là các ngươi mấy cái. Cả ngày nhìn chằm chằm trong nhà người khác về điểm kia chuyện mù lải nhải. Động không sợ về sau chết xuống bạt thiệt địa ngục. Nàng chỉ mới vừa thảo luận được đứng đầu hăng say nhi mấy cái phụ nhân. Mình cũng là khắp người ngượng. Còn thay người khác bận tâm. Có thể quản tốt tự các ngươi chuyện nhà là được. Hai Dũng gia, đàn ông ngươi hôm nay không có tới trợ giúp. Là lại chạy đi Liễu gia thôn Lâm quả phụ trong nhà đi hỗ trợ đi. Nguyên Sinh gia, nghe nói nhà ngươi bị trấn trên sòng bạc người cho lật một lần. Đáng tiền đồ vật đều bị cầm đi. Trong nhà còn có lương thực qua mùa đông không? Còn ngươi nữa, Văn Lực gia, mẹ ngươi gia huynh đệ vay tiền còn hay chưa? Có thể không thịnh hành không để cho còn a. Văn Lực bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình cũng không dễ dàng. Người ở nhà phải trông coi cẩn thận trong nhà đồ vật. Không có tiện nghi người khác. Làm cho mình ra nam giới ăn nữa khổ chịu tội. Ngươi cái này bà nương chết tiệt. Nói bậy nói bạ cái gì chứ? Nhà ta có hay không lương thực ngươi quản sao? Đi nhà ngươi bệ bếp ăn cơm à nha? Đúng vậy. Quản sao ngươi? Chúng ta không cùng hắn cái lão già so đo. Bị nàng chỉ mũi vạch trần vài người khuôn mặt kìm. Nén đến đỏ bừng. Có thể cố kỵ tới hôm nay là tại người khác chuyện vui lên. Lại vừa là chính mình đuối lý ở phía trước. Chỉ nhỏ tiếng lẩm bẩm mấy câu cũng không dám lại nói. Động. Hứa các ngươi nói bậy nói bạ miệng đầy phun phân. Thì không cho ta nói các ngươi mấy câu nói thật à nha. Các ngươi nói ta có cái gì nói sai rồi. Là nhà của ngươi huynh đệ không có tới vay tiền. Cũng là ngươi ra nam giới không đi tìm quả phụ lấy lòng. Mẹ, ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi. Tôn Chu Hận không được có thể che tự mình lão nương miệng. Hắn một mặt áy náy mà nhìn hướng kia vài tên phụ nhân. Nhưng miệng lưỡi vụng về địa chỉ sẽ cười khúc khích bồi tội. Rơi vào kia vài tên phụ nhân trong mắt. Nhưng Thành không nói đùa cợt. Càng là cảm thấy xấu hổ rồi. Ngươi cái này lão phụ nữ đanh đá mới là miệng đầy phun phân. Nói bậy nói bạ. Xem ta không tha cho ngươi. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Có thể Tôn Dương thị nhìn đúng chỉ tại các nàng trên ngực hoa đao. Để cho mấy cái này phụ nhân là vừa xấu hổ vừa giận. Hận không được lập tức liền muốn xông lên. Xé rách Tôn Dương thị kia một chương chính hồ thấm miệng mới tốt. Vốn là các nàng nghị luận tôn thần trong nhà chuyện không phải thật tại đứng đội. Nói Tôn Dương thị nói xấu cũng không phải thật tâm là tôn thần can thiệp chuyện bất bình. Chẳng qua là tán gẫu giết thời gian lúc. Thói quen ở đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao đi tới bình luận người khác một phen thôi. Không nghĩ đến lúc này đúng là thọc tổ ong vò vẽ. Bị Tôn Dương thị cho ghi hận lên. Thật cùng với các nàng bấm đứng lên. Bất quá cho dù như vậy, các nàng cũng sẽ không nhận sợ. Nếu như bị truyền ra ngoài, về sau còn thế nào tại đường phố láng giềng bên trong làm người. Trong lúc nhất thời, vẫn còn tính rộng rãi trong thính đường hỗn loạn không chịu nổi. Tôn Chu cùng Vương thị hai người bị kẹp ở giữa. Đúng là sắp kéo không được các nàng. Các vị thím, thật là xin lỗi. Hôm nay là Thiết Lê Thúc ngày vui. Chúng ta có chuyện gì cũng chờ con dâu mới vào cửa về sau lại tìm chỗ khác nói đạo hạnh không? Mắt thấy nếu đánh thật, tôn thần bất đắc dĩ tiến lên giúp kéo ra các nàng. Vừa nhìn tôn thần tới can ngăn, vốn là chỉ là vì mặt mũi không thể không động thủ mấy người thuận thế dừng lại. Rối rít sửa sang lại mới vừa loạn điệu áo quần, tìm chỗ ngồi xuống. Cuối cùng còn có người không quên nói lên đôi câu cho mình nấc thang. A thần, đây cũng chính là ngươi tới kéo. Biến thành người khác ngươi xem ta có thể tha ngươi nãi không? Nàng cái miệng kia, quá thiếu. Đúng vậy, chúng ta nhưng là đều là ngươi cảm thấy ủy khuất. Tôn thần không nói gì. Hợp lấy chuyện này không oán người ngoài. Nên oán chính mình, là trên người mình không nên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Làm cho các nàng có đề tài câu chuyện. Được rồi, đều ngừng sẽ đi. Còn thể thống gì? Một đạo già nua nhưng lại như cũ vang vọng thanh âm vang lên. Nói chuyện là thôn trưởng cha Lâm Viễn Sơn. Là hôm nay cuộc hôn lễ này chủ hôn người. Lâm Viễn Sơn ở trong thôn đức cao vọng trọng. Trong thôn việc hiếu hỉ đều lấy có thể mời tới hắn tới chủ trì làm vinh. Bất quá bởi vì lớn tuổi. Cũng không biết nói là cầu gì được đó. Lâm Thiết Lê thành thân sở dĩ có thể mời được hắn. Hay là bởi vì hai nhà là không có gia ngũ phúc đồng tộc. Thôn trưởng Lâm theo sinh là hắn con một. Điều kiện gia đình không tệ. Đối với hắn cũng hiếu thuận. Cho nên Lâm Viễn Sơn mặc dù tuổi quá thất tuần. Nhưng vẫn tinh thần quắc thước. Giờ phút này chính vuốt một túm hoa dâm tròm dâu không kiên nhẫn mà nhìn trước mắt những người này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.